do đồng điện này quá lớn, còn đang phát ra tiên quang vô tận. Hiển nhiên mấy người Diệp Phàm cũng bị bọn họ phát hiện. Đồng tử trong hai mắt của Hoắc Thản như là hai hắc nhật, tối đen mà thầm sâu, phát ra từng đợt ô quang, có một loại khí thế cao cao tại thượng như nhìn xuống một con kiến hôi. Đáng tiếc, hắn không thể thoát vây, không thể tiến về phía này, càng không nói tới chuyện ra tay. Mấy người Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng không hề sợ hãi. Ba người kia tự thân khó bảo toàn, bị cố định nơi đó, còn thoát được hay không vẫn là điều khó nói. Mẫu khí nhiều như vậy sao? Bốn vó của lòng mã phát ra quang hoa và vòng quanh quanh đầu tiền điện. Xa xa, bộ dáng như thừa thãi tình lực. Diệp Đồng cũng há to mồm miệng, lộ ra thần sắc khó tin mà nói. Sư phụ, cái đỉnh của người là từ nơi này mà có sao? Đồng nhân đại đế thật khó lường, mở ra một mảnh tiên địa hỗn độn, chẳng lẽ muốn tạo ra một tiền bình mạnh nhất hay sao? Nhiều mẫu khí như vậy luyện đỉnh, cứ tình luyện lặp đi lặp lại, một kích của nó ai có thể ngăn trở được? Đại Hắc Cẩu rung động vô cùng. Ở bên ngoài thanh đồng tiên điện, vạn vật mẫu khí lượn lờ thành phiến như sơn tinh vực. Bản thân của bọn họ trầm trọng như núi, trầm trọng như một tinh vực, khiến người ta phải nhìn thở. Có đạo ngân đan vào trong. Bất cứ một lũ mẫu khí nào đều có thể ép nát một ngọn núi. Nhiều như vậy, ngừng tụ một chỗ, thì nặng nề như thế nào? Đại đế cổ dùng nó luyện chế thành bình khí, là muốn một kích đánh nát đế bình khác sao? Người bình thường nếu tìm được một lũ mẫu khí, thì chính là đại cơ duyên, mà nơi này có nhiều như vậy, dày đặc như mây, bao phủ nơi đây. Đại khí cổ xưa, uy nga bàng bạc, lại là một loại kỳ tích. Lên cho ta! Diệp Phàm quát lớn một tiếng. Tiểu nhân màu vàng trong xương trán dựng thần lên, từng bước bước ra, với đạo ngân và chiến y, với đỉnh là bình khí. Vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng trên đầu tiểu nhân màu vàng này. Nó há mồm phát ra một tiếng kêu. Tiểu đỉnh nhanh chóng phóng lớn, bay về phía trước, bắt đầu như kình hấp, ngưu ẩm, thu nuốt mẫu khí như hải kia. Người dám sao? Hoắc Thản giận dữ, cuối cùng biến sắc, khó có thể trấn định nổi. Nhiều vạn vật mẫu khí như vậy, dù mất đi nguyên căn, nhưng cũng là thần liệu khó tìm trên đời. Nếu thu được, thì đúng là tạo hóa nghịch thiên. Điều quý giá nhất tự nhiên là binh khí của đại đế cổ, mà những mẫu khí này chính là đại đế nhân tộc chuẩn bị để mà luyện binh khí. Giá trị không thể cân nhắc. Hai tên cổ thánh còn lại cũng biến sắc, nhưng hữu tâm vô lực, tự thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao đi ngăn cản được đây? Thánh thể nhân tộc, người giết thuộc hạ của ta, đoạt tạo hóa của ta, đại cưu này, nếu thoát vây, ta sẽ giết người cả trăm lần, dù lần đấu chiến thắng Phật cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Hắc Thản lạnh lùng rít lên một câu. Chờ ngươi thoát vây rồi hãy so đo. Hiện tại ta không rảnh đến tiếp kiến ngươi. Tìm cho ta một chỗ thanh tịnh đi. Diệp Phàm không để ý mà nói. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt. Dùng đỉnh hấp thu rất nhiều mẫu khí, tiến nhập vào trên thần đỉnh, luyện thánh thần thể. Bí quyết chữ bình được vận dụng. Chiếc đỉnh trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, làng kèng rung động. Mẫu khí như vạn sông đổ về biển, ép cho hư không vạn vẹo, sụp đổ, hợp nhất với đỉnh, không còn phần cách. Vạn vật mẫu khí từ nay về sau hợp nhất, tài liệu đế binh của độc nhân muôn đời hiếm có. Hoắc Thản đỏ mắt rống giận không thôi. Đỉnh là tinh túy mẫu khí, lúc này hợp nhất với đại lượng mẫu khí, tản mát ra dao động sinh mệnh, như sắp sửa sinh ra ý chí của thần linh. Người có mệnh thù đi, nhưng không có mệnh sử dụng đâu. Hoắc Thản căm giận rít gào. Hắn tràn ngập sự không cam lòng, sát khí lộ rõ không hề che giấu. Nếu có thể hành động, hắn sẽ lập tức ra tay, nghiền nát Diệp Phàm thành tro bụi, dù chết cũng không hề thấy tiếc nuối. Người không có cơ hội này đâu, dù ngươi trở thành nhân vật cấp thánh nhân, nhưng cũng không cam đoan, không ngã xuống. Vẫn hãy cứ để ý tới cái mạng của người trước đi. Diệp Phàm cười rồi nói. Hắn cũng căn bản không thèm để ý, không gì khiến người ta kích động hơn chứng đạo chỉ khí ở trên hoàn mỹ. Đỉnh của hắn như trăm sông đổ về biển, đang hấp thu tất cả mẫu khí, đạo ngân đan vào nhau. Tên khốn kia, cái miệng của người tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi, bằng không bồn tọa đạp nát mất cả cái hàm răng đó. Lòng mã khinh thượng nói, nó vừa rồi nâng trần đền như chuẩn bị sẵn một cú đá hậu, muốn ném đá xuống giếng, khiến Hoắc Thản nuốt hận mà chết trong thành động tiền điện. Dừng tay! Đoạn Đức lập tức ngăn cản nó, để nó không hành động thiếu suy nghĩ. Đồng điện này phát ra ức vạn lũ tiên quang, dù là tổ vương cũng có thể bị hút vào. Bọn họ nếu tùy tiện ra tay, lỡ bị hút vào trong cũng sẽ vô cùng phiền toái. Loại cân bằng này không thể đánh vỡ. Nếu bọn chúng liều mạng xông ra, thì mạng nhỏ chờ mà vứt đi. Hắc Hoàng cũng nói, Diệp Phàm thu công, vạn vật mẫu khí đỉnh không biết đã nặng hơn bao nhiêu lần. Cũng may mắn sớm luyện hóa nó, sức nặng này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của nó. Hiện tại, nếu ném nó ra ngoài, dù không dùng pháp lực, chỉ sợ cũng đủ đánh cho địch thủ bình thường nát thành bột mịn. Tiểu tử, thứ quý giá như vậy rơi vào tay của ngươi, ngươi phải bồi thường cho chúng ta đó. Nếu không thì chia đều, nếu là người khác thì bồn hoàng đã sớm đoạt đi rồi. Đã cậu kêu gào, đánh chết thiên hoàng tử, từ trên người hắn lấy ra không ít thứ tốt, chẳng thấy người giao nộp gì cả. Diệp Phàm không khách khí đáp lời, vô lượng thiên tôn, nếu đây là chứng đạo vật của ngươi, bần đạo cũng có giúp người thành công. Chờ lúc ấy ngộ đạo ra từ trong hành cung bất tử thiên hoàng, phần cho ta một phần là được rồi. Còn có ta nữa, Lòng Mã cũng kêu lớn. Ba tên này cùng nhau kêu ra, nhưng Diệp Phàm lại là rất đúng phận, không dám đòi hỏi sư phụ chia sẻ, bảo bối. Cách đó không xa, ba vị cổ thánh bực tức trơ mắt nhìn mấy tiểu bối thu đi tiền điệu chuyên dành cho đại đế cổ, còn làm can nghị luận chia của, thật khiến cho bọn họ hận vô cùng. Nhất là Hoắc Thản, đến nỗi là phổi cũng như vỡ ra, bởi vì con Lòng Mã kia hết kêu hắn là tên khốn, lấy muốn đạp chết hết hai hàm răng của hắn. Đôi tà nhãn nhìn thẳng về phía hắn, căn bản không coi hắn là một thánh nhân vào đâu. Bản thân của hắn cảm thấy, sao lần này hắn bị khinh thị nhiều đến như thế? Ồ, Đoạn Đức nhíu mày, như cảm giác được điều gì? Không ổn, có thanh nhân tới đây, trận văn bổn hoàng bày ra đã có cảm ứng. Hạc Hoàng biến sắc. Ngày nay chưa đạt tới thánh nhân, cơ bản còn chưa có tư bản mà sống yên phận. Bọn họ tự nhiên vô cùng cẩn thận. Trước khi tiến vào, đã bày ra các loại trận văn. Chỉ cần có thánh nhân đi tới, lập tức sẽ có cảnh báo. Hạc Hoàng không nói hai lời, lên ra trận thai bàn cờ, mở ra hư không, trực tiếp nhảy vào, biến mất khỏi nơi đây. Thật đáng tiếc, dưới thành đồng tiền điện còn có tiên địa hỗn độn, bên trong hơn phần nửa là sẽ có tiên chân. Đoạn Đức thầm kêu đáng tiếc, rất đáng tiếc. Lòng Mã cũng đứng ngồi không yên, nhưng không còn cách nào khác. Có thanh nhân tới đây, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ chạy. Vạn vật mẫu khí tạm thời gửi trong tay của các ngươi, ta sẽ thu lại sau. Hoắc Thản âm trầm nói ra, tên khốn, an tâm chờ chết đi. Lòng Mã trực tiếp nói một câu nữa, khiến hắn vô cùng tức giận. Soạt, quang hoàn lóe sáng, bọn họ liền biến mất khỏi thế giới này. Xa xa, dao động thần bí khuếch tán, vực môn mở ra. Một nữ nhân với mái đầu bạc trắng xuất hiện, cơ thể thon dài, mạnh mẽ, là một cường giả cổ tộc. Huyết điện nữ vương đến đây. Có không ít người cả kinh kêu lớn. Đây là một vương trong thánh nhân, từng xuất hiện ở giao trì, cũng từng giao đấu với Khương Thần Vương. Hôm nay lại tự mình giá lâm, cho thấy sự tình càng lúc càng lớn. Nhân vật bực này mà cũng đứng ngồi không yên. Nàng không hành động thiếu suy nghĩ, đi một vòng quanh cái hố sâu rồi mới tiến vào. Khi đi tới trước thành đồng tiền điện xa xa, nàng ta đã thấy được vài vị cổ thánh đang bị nhốt ở nơi đó. Sau nửa khắc, huyết điện nữ vương liền lao lên, trên người loang lổ vết máu, thân mình thiếu chút nữa nổ tung. Mà phía sau thân thể nàng có ba đạo thân ảnh khác, thê thảm tới cực điểm. Nguyên thần trì hỏa, thiếu chút nữa đã tắt, bộ dạng vô cùng rách nát. Bọn họ sau khi xông lên đều gào to, tràn ngập phẫn nộ. Trong lòng đất có nhiều loại tiên chân, nhưng lại không đoạt được cái gì cả. Một tòa tiên điện cũng đủ trấn tử tất cả bọn họ. Nhất là Hoắc Thản, chính là người nghẹn khuất nhất, trơ mắt nhìn mẫu khí bị vạn vật mẫu khí đỉnh cướp hết. Loại không cam lòng này khó có thể nói hết bằng lời. Thánh thể nhân tộc, ta tất sẽ giết người, thân sống lại cũng không cứu được người đâu. Hoắc Thản giống to, ầm một tiếng, ầm bà giống như thiên lôi. Rất nhiều tu sĩ cạnh đại phần này tu vi hơn kém, lập tức băng toái thành huyết vụ. Thanh nhân giận dữ, thấy chất thành núi cũng không phải là lời nói suông. Khẩu khí đúng là không nhỏ, chính là không biết có làm được hay không thôi. Nếu có ngày thần mình thật sự buông xuống, xem ngươi có chỗ nào mà dung thân. Ngay lập tức, một thanh âm già nua truyền tới. Bản thân của mọi người cũng khá ngạc nhiên với âm thanh lạ hoắc này. Vô thành vô tức, lão thanh nhân vệ dịch ở thạch phường thiên tuyển thánh địa xuất hiện, không hề để tâm, đứng ở nơi đó như một đoạn khô mộc. Huyết điện nữ vương như gặp phải đại địch, thần sắc biến đổi. Thanh nhân nhân tộc không ai là phàm tục. Năm đó ở đại hội giao trì, chỉ một bạch y thần vương đã giết cho chư thánh cổ tộc tiền huyết nhiễm trời cao, chết cả một đám, nguyên khí đại thương. Lão thanh nhân này lại không nhìn ra được sâu cạn, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng,

Sao không thấy người đi khiêu chiến, đấu chiến thắng Phật? Chỉ sợ còn chưa tới được Tu Di Sơn, thì người đã tè cả ra quần rồi. Lòng Mã lại xuất hiện ở một nơi khác, hí dài. Diệp Phàm, người nếu dám xuất hiện ứng chiến, sư phụ của ta cũng không khỉ dễ ngươi. Phong ấn pháp lực, chỉ dùng một đầu ngón tay cũng đủ giết chết ngươi. Đệ tử của Hoắc Thản lại kêu gào. Hoắc Thản, mẫu thần của ngươi gọi đệ tử của ngươi về chùi đít kia kìa. Lòng Mã bao giờ cũng có những chủ ý thật chẳng giống ai, khiến người ta nghe được cũng phải cười vỡ bụng. Một con long mã không ngừng náo loạn khắp Nam vực, kết quả khiến Hoắc Thản không ngừng vượt qua tinh vực, muốn đuổi giết bọn họ. Thánh thể nhân tộc, người khác đều ca tụng, người thế này, người thế nọ, nhưng theo ta thấy, người cũng chỉ là một con rệp mà thôi, yếu ớt và nhỏ bé. Nếu người dám xuất hiện, ta trực tiếp đạp một cái là người nát bấy. Hoắc Thản lạnh lùng đáp trả, có thể nghĩ cũng biết trong lòng hắn bực tức đến độ nào, bằng không với thân phận của hắn đã không nói ra những lời như vậy.